Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, ân, phúc, ai, màn đêm buông xuống, hoặc kép, khụ, ngượng ngùng, bất quá không quan hệ, ta như thế nào không biết, dựa, chờ một chút, tính, đâu, ngô, chúng ta đi thôi, lại nói, lộn xộn, cái gì đều có, không bao lâu, thâm chấp nhận, ngô, từ từ, ân, ngày kế, sao lại thế này, ngay sau đó, hắn cúi đầu vừa thấy, tựa hồ dẫm tới rồi thứ gì, ân, từ từ, hắn, tin tức vừa ra, hết chương.